Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 17, không phải, ta tưởng chụp ngươi đặc tả, ngươi lại đem màn ảnh quay lại đi. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật đương nhiên muốn chọn chính mình tốt nhất tác phẩm. Bất đắc dĩ hắn đoạt giải điện ảnh bạo lực huyết tinh. Không thích hợp tiểu bằng hữu quan khán. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tuyển một bộ cổ trang chính kịch. Sở Tiêu Dật ở trong đó sắm quan trọng vai phụ. Này phim truyền hình ở trên New Open cao tới 8 phân. Hẳn là sẽ không dạy hư tiểu hài tử. Hắn mở ra phim truyền hình sau. Liền lưu Sở Tiêu Tiêu lẻ loi một mình đãi ở phòng khách. Chính mình cùng cha mẹ đến phòng ngủ thảo luận như thế nào lại lá gan lại khắc mà dưỡng SSA. Sở Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu còn rất không muốn xem. Nàng cả người đều tản ra bài xích cùng bất mãn, tránh ở góc tường nghiêng đầu trộm ngó màn hình TV. Trong một góc camera ong ong mà vặn vèo, muốn quay chụp Sở Tiêu Tiêu chính mặt, lại thu hút tiểu nha đầu lực chú ý, Sở Tiêu Tiêu đem camera nhẹ nhàng mà quay lại đi. Nói, tiểu hắc, ngươi muốn nhìn TV sao? Vậy ngươi cùng ta cùng nhau xem. Khống chế từ xa camera, không phải, ta tưởng chụp ngươi đặc tả, ngươi lại đem màn ảnh quay lại đi, camera ngoan cường mà tiếp tục quay đầu, muốn nếm thử quay chụp Sở Tiêu Tiêu sườn mặt, Sở Tiêu Tiêu lại lần nữa tiểu tâm mà quay lại đi. Nguyễn Thanh nói, ta biết ngươi cũng không nghĩ xem, nhưng ngươi bồi ta cùng nhau xem sao, camera, thực hảo, này đài cơ vị đêm nay phế đi. Chỉ có thể dỗi TV chụp, Sở Tiêu Tiêu một bên vuốt tiểu hắc đầu, một bên đứng ở trên sofa xem TV. Này bộ phim truyền hình thật là có điểm ma tính, có lẽ là trước hai tập không có Sở Tiêu Dật duyên cớ. Nàng thế nhưng mùi ngon mà xem đi vào, tiểu cô nương xem đến có điểm ngây người. Nàng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trên sofa, thậm chí nàng tay nhỏ còn qua lại vuốt ve camera. Cảm giác như là ở vuốt ve miêu. Phim truyền hình sẽ tự động nhảy qua đầu tập cho tới cuối tập phim. Trực tiếp tiết nhập tiếp theo tập, liên tục không ngừng mà đi xuống phóng. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến quen thuộc gương mặt sửng sốt, nàng nháy mắt từ trong cốt truyện rút ra tới. Nhìn đến Cộc Lốc huynh trưởng ở trên màn hình lúc ẩn lúc hiện. Nàng hốt hoảng mà tìm kiếm khởi điều khiển từ xa bàn. Lại không biết nên như thế nào tiến nhanh. Lại sợ bỏ lỡ mấu chốt cốt truyện, Sở Tiêu Tiêu, không thể giống iPad giống nhau kéo động tiến độ điều hảo phiền. Camera tiểu hắc bị bắt cùng Sở Tiêu Tiêu xem TV. Còn muốn đảm đương nàng xem kịch hốc cây, đương trên màn hình xuất hiện không kỹ thuật diễn lưu lượng tiểu hoa khi. Sở Tiêu Tiêu cảm khái nói, tỷ tỷ đẹp, đương trên màn hình xuất hiện có kỹ thuật diễn thành thục đại hoa khi. Sở Tiêu Tiêu cảm khái nói, a di đẹp, đương trên màn hình xuất hiện Sở Tiêu Dật khi, Sở Tiêu Tiêu cảm khái nói, hậu trường camera nhóm vào giờ phút này bỗng nhiên bắt đầu đồng tình Sở Tiêu Dật. Kỳ thật hắn kỹ thuật diễn vẫn là vượt xa cùng tuổi đoạn. Bất đắc dĩ Sở Tiêu Tiêu có thân muội Photoshop, tựa hồ nhìn đến ca ca liền nhảy diễn, ở Sở Tiêu Tiêu trong mắt. Sở Tiêu Dật là rõ đầu rõ đuôi ngu ngơ, nàng rất khó đem đối phương cùng nhân vật trực tiếp liên hệ. Trừ bỏ ghét bỏ vẫn là ghét bỏ. Bên kia, Sở Tiêu Dật cùng cha mẹ ở phòng ngủ triệu khai gia đình hội nghị. Khẩn cấp thảo luận Sở Tiêu Tiêu đồng học giáo dục quy hoạch. Sở Tiêu Dật kiến thức quá nhà trẻ nội đáng sợ bầu không khí. Nhịn không được thử nói. Mẹ, có lẽ các ngươi có phát hiện Tiêu Tiêu giống như là thiên tài sao? Sở Gia Đống kinh ngạc nhìn đại nhi tử, liên quan Tiêu Bích cũng không thể tưởng tượng nói. Chúng ta cho rằng ngươi đã sớm biết, rốt cuộc ngươi Tết âm lịch khi mỗi ngày cùng Tiêu Tiêu đãi ở bên nhau. Sở Tiêu Dật, ta Tết âm lịch cùng nàng dính ở bên nhau, lại không phải bởi vì nàng là thần đồng. Sở Tiêu Dật trước kia rất ít cùng tiểu hài tử giao tiếp. Hắn nào biết như thế nào phân biệt bình thường hoa cùng thần đồng hoa. Hơn nữa muội muội lời trong lời ngoài ghét bỏ, càng là thường xuyên cùng nàng véo thành một đoàn, hắn hiện tại mới hiểu được đối phương ghét bỏ rất bình thường. Từ nàng chỉ số thông minh tới xem, nàng ghét bỏ ai cũng không có vấn đề gì. Tiêu Bích, một khi đã như vậy vừa lúc, ngươi cũng đừng cùng nàng nói cái gì thần đồng, thiên tài linh tinh, đảo làm nàng trong lòng có áp lực. Ta cùng nhà trẻ chào hỏi qua, người trong nhà giống nhau cũng không đề cập tới. Ngươi coi như không phát hiện đi. Sở Tiêu giật phun tào nói. Này có thể đương không phát hiện sao? Nàng ở nhà trẻ như thế thấy được. Chẳng lẽ mặt khác gia trưởng cũng không phát hiện? Tiêu Bích buồn rầu nói. Này sở nhà trẻ xác thật không phải tối ưu lựa chọn. Nhưng trước mắt là nhất thích hợp Tiêu Tiêu. Nàng thích nói ngoại ngữ. Trong trường học có rất nhiều ngoại quốc tiểu bằng hữu. Vừa lúc thỏa mãn nàng hiện tại giai đoạn nhu cầu. Bất quá nàng cũng không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này. Ta hôm nào hỏi lại hỏi Hàn Nhã đi. Sở Tiêu giật nháy mắt có điểm phát ngốc. Này còn không phải tối ưu lựa chọn sao? En mụ mụ đã như thế nỗ lực. Hắn cảm giác này nhà trẻ đủ có thể giao tranh. Tiêu Bích lắc đầu, nơi này học thuật bầu không khí không đủ nùng. Cũng không có nhằm vào Tiêu Tiêu giáo dục phương thức. Tiêu Bích trước kia tham gia khóa họp phụ huynh. Nàng cảm thấy trong trường học nhà có tiên tiểu bằng hữu chiếm đa số. Lo lắng Sở Tiêu Tiêu tự nhiên mà như vậy mà đi lên này loại này hình thức. Quốc tế nhà trẻ bọn nhỏ đều ở vì Ivy League nỗ lực. Ngay sau đó chính là di dân thẻ xanh. Sau này có khả năng không hề về nước. Nhưng Sở Tiêu Tiêu hiển nhiên còn không có xác định hay không đi con đường này. Hàn Nhã nói qua, bên trong ban tuyển chọn vượt xa người bình thường nhi đồng đã có 8 thiếu nhi tiến hành học tập. Hơn nữa có định kỳ tâm lý phụ đạo, Sở Tiêu Tiêu có lẽ càng nên cùng đồng loại hài tử ở chung. Đặc biệt là chờ nàng tuổi tiệm trường, nàng sẽ phát hiện chính mình không giống người thường, càng cần nữa tìm được có lòng trung thành tập thể. Sở Tiêu giật bừng tỉnh đại ngộ, mẫu thân là cảm thấy nhà trẻ chỉ có senior. Nàng muốn đưa Sở Tiêu Tiêu đến chỉ có SSA trường học. Sở Tiêu giật nguyên bản con có điểm lo âu. Lúc này nghe được cha mẹ sớm có an bài. Tâm tình liền bình tĩnh một chút. Hắn rời đi nhà trẻ khi đều lực cảm xúc mau hỏng mất. Sợ chính mình muội muội thua ở trên vạch xuất phát. Liền kém điên cuồng nghiên cứu hải ngoại chạy hè hạng mục. Còn suy nghĩ bằng không từ hắn mang nàng xuất ngoại. Sở Tiêu giật tân tăng áp lực bỗng nhiên tá rớt một nửa. Lại nhịn không được nói thầm nói. Kỳ thật không có như vậy khoa trương. Ta đi học khi không cũng tùy tiện đọc đọc. Các ngươi cũng không như thế lo lắng. Sở Tiêu giật cảm thấy nhà trẻ không tính mấu chốt. Chủ yếu đến xem tiểu học sau hướng đi. Còn không đến mức sốt ruột đổi địa phương. Hắn nhà trẻ chính là lưu manh liền kết thúc. Trọng điểm là trung học trình độ. Trực tiếp quan hệ đến thi đại học, Sở Gia Đống vốn dĩ vẫn luôn trầm mặc, hắn nghe được lời này có điểm không tán đồng, đột nhiên mở miệng nói, như thế nào sẽ không có lo lắng, Sở Tiêu giật lười biếng mà nhún vai, ta từ nhỏ đến lớn không phải như vậy hỗn lại đây. Cũng không có cẩn thận nghiên cứu quá trường học bầu không khí. Nhiều nhất là thượng một ít hứng thú ban, vẫn là mẹ báo. Cùng ngươi cũng không quan hệ, Sở Tiêu giật cảm thấy chính mình thơ ấu cực kỳ đơn giản. Hắn liền ở lão thành nội đọc xong nhà trẻ, tiểu học cùng sơ cao trung, sau đó ngầm báo một ít hứng thú ban, không còn có mặt khác phụ trợ hạng mục. Đương nhiên, hắn khi còn bé cũng không phải thần đồng, không hảo cùng muội muội tương đối, SSA có ưu đãi rất bình thường. Sở Tiêu giật hiện tại đều tính toán cấp muội muội hướng nguyên bộ trang bị. Càng không cần phải nói Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích, hắn cũng không trách móc nặng nề ý tứ. Cha mẹ hai người nghe vậy an tĩnh lại, Tiêu Bích môi giật giật, muốn nói lại thôi nói. Tiêu giật, Sở Gia Đống giống như đoán được nàng muốn nói gì. Hắn vội xua xua tay, ra tiếng ngăn lại, hải, Tiêu Bích không màng trượng phu phản ứng. Kiên trì nói, Tiêu giật, không phải, người hứng thú ban không phải ta báo, là ta và ngươi ba cộng đồng thảo luận sau làm ra quyết định. Sở Tiêu giật lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngay sau đó nghi ngờ nói, nhưng ba khi đó đều không ở nhà. Tiêu Bích, chúng ta trước kia không nghĩ nói cho ngươi, sợ ngươi trong lòng khó chịu có áp lực, ngươi khi đó báo ban một năm phải tốn 6 vạn, Ta ở trường học một tháng kiếm không đến một vạn. Chỉ bằng là ta không ra này số tiền. Người ba bên ngoài vội 3-4 tháng. Lúc ấy lấy về ra 5.4 vạn. Ta lại thêm 6.000 khối. Mới tính cho ngươi báo danh. Sở Tiêu Dật nghe vậy như tao sét đánh giữa trời quang. Ở trong lòng phiên khởi sóng to gió lớn. Này đó con số ở hôm nay nghe đi lên tính không được cái gì. Thậm chí không có Sở Tiêu Dật sân bay khi cả người trang bị quý. Nhưng ở khi đó có thể nói là con số rất lớn. Sở Tiêu Dật tuổi nhỏ khi thủ đô giá nhà ở mới 1 vạn nguyên một bình. Hiện giờ sợ không phải muốn lại thêm cái linh. Người khi đó còn nhỏ, không biết trong nhà tình huống, chúng ta sợ nói cho ngươi tình hình thực tế, ngược lại làm ngươi bằng thêm phiền não. Kỳ thật lại nói tiếp, ngươi học phí hẳn là do Tiêu Tiêu quý, rốt cuộc khi đó trong nhà còn tránh không đến quá nhiều tiền. Chi ra tỷ trọng cũng không giống nhau, Tiêu Bích thong thả ung dung mà tính sổ, nàng qua đi vô pháp báo cho nhi tử tình hình thực tế. Nhưng hiện tại không giống nhau. Sở Tiêu Dật đã lớn lên thành niên. Hắn có độc lập kinh tế năng lực. Này đó cũng chỉ là chuyện cũ. Sở Tiêu Dật cẩn thận hồi tưởng một phen. Phát giác mẫu thân nói tựa hồ không có sai. Nhà bọn họ trước kia ở tại lão thành nội cũ lâu. Thờ ấu sinh hoạt cũng không tính quá giàu có. Sau lại phụ thân đi ra ngoài bỏ việc mở công ty. Điều kiện mới trở nên càng ngày càng tốt. Thậm chí nhất cử mua ngự dung đài tân phòng, chỉ là thời gian thấm thoát, Sở Tiêu Dật ký ức đã bị 5 tháng mơ hồ, chỉ để lại một ít tốt đẹp thời khắc, không hề có thể nhớ chi tiết. Hắn từ nhỏ không có cảm thấy nghèo khó thời điểm, nhưng thờ ấu xác thật không hiện tại giàu có, phụ thân cũng sẽ không thường xuyên đãi ở nhà. Sở Gia Đống ở bên bất an mà xoa tay, hắn xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Lại đột nhiên đứng dậy, muộn thanh nói, được rồi, còn đề chuyện trước kia làm cái gì, nhật tử càng ngày càng tốt là được, trong nhà sớm không phải như vậy lạp, Sở Gia Đống tựa hồ sợ hãi trong phòng bầu không khí. Hắn xoay người chạy ra phòng ngủ, ta đi xem Tiêu Tiêu, Sở Gia Đống không phải trực diện biểu đạt cảm tình nam nhân. Hắn đối chân tình bộc bạch có loại theo bản năng sợ hãi. Một khắc cũng không dám nhiều đãi. Sở Tiêu Dật thấy hắn hốt hoảng mà chạy, run giọng nói, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn báo? Vạn nhất vô dụng đâu? Nếu trong nhà điều kiện không có như thế hậu đãi, vì cái gì còn phải cho hắn báo ban? Hắn cũng không phải thần đồng a, Sở Tiêu Dật cảm thấy. Nếu hắn trước kia biết chân tướng, tuyệt đối sẽ lựa chọn từ bỏ báo ban, kia không phải nhất cần thiết đồ vật. Tiêu Bích trầm ngâm vài giây, không thể nề hà mà cười nói, chúng ta nào biết hữu dụng vô dụng, lại nói ngươi hiện tại không cũng dùng đến. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích lại không hiểu âm nhạc, thậm chí bọn họ đến nay không xác định hứng thú ban đối Sở Tiêu Dật hát nhảy kiếp sống có không trợ giúp. Sở Tiêu Dật nghe vậy, hắn lồng ngực nội đột nhiên nảy lên hít thở không thông chua xót, khó có thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Trên thế giới nào có cái gì tinh anh cha mẹ hoặc phàm nhân cha mẹ. Bất quá là năng lực phạm vi sai biệt, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm thôi. Có cha mẹ có thể đem gia đình cùng công tác lưỡng toàn. Có cha mẹ chỉ là chống đỡ khởi gia đình, liền đã vắt hết óc, đem hết toàn lực, ăn no đều tính khó khăn. Còn có thể cưỡng cầu cái gì đâu. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích hiện tại có lẽ là tinh anh cha mẹ. Nhưng bọn hắn trước kia cũng bất quá là đau khổ dẫy dụa phàm nhân cha mẹ. Giáo dục giống như là đánh bạc, ai cũng không biết này đó điều kiện là tất yếu hạng. Chỉ có thể điên cuồng mà hướng về phía trước chồng chất khả năng tính. En mụ mụ vô pháp xác định en tương lai. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích cũng vô pháp xác định con cái tương lai. Bọn họ đương nhiên biết có chút đồ vật có lẽ không cần thiết. Nhưng người chỉ cần ngồi ở đánh cuộc bên cạnh, ai có thể đứng ngoài cuộc đâu. Huống chi đánh cuộc chính là nhi nữ tương lai. Có chút người cắn chặt răng, có thể vì con cái cung cấp tốt nhất điều kiện, bọn họ nào dám quản kết quả như thế nào. Chỉ cầu không thẹn với lương tâm, có chút người dùng hết toàn lực, cũng lấy không ra một phần hảo điều kiện, kia có lẽ là càng dài lâu kéo dài chua xót cùng hối hận. Con cái sẽ vì chính mình vô lực mà không mặt mũi nào đối mặt cha mẹ. Cha mẹ lại làm sao sẽ không vì chính mình vô năng mà cảm thấy thẹn với con cái. Cảm tình vĩnh viễn là song hướng. Tiêu Bích nhìn ra đại nhi tử cảm xúc phập phồng. Nàng cũng an tĩnh mà rời đi phòng ngủ, cho hắn lưu ra độc lập không gian. Bốn bề vắng lặng, Sở Tiêu giật rốt cuộc nhịn không được mũi toan, lại tức lại cười mà mắng. Đây đều là cái gì lạn người a? Tiêu tiền còn không chiếm được hảo. Sở Tiêu giật đương nhiên sẽ hiểu lầm phụ thân thái độ. Bởi vì hắn thơ ấu hướng đối phương triển lãm âm nhạc khi vĩnh viễn chỉ biết được đến quở trách, bài xích cùng khinh thường. Hiện tại nghĩ đến, Sở Gia Đống khi đó có lẽ liền cùng ấu trĩ chính mình giống nhau. Không nghĩ ở hài tử trước mặt vứt bỏ thể diện, chỉ có thể không hiểu trang hiểu mà bốn phía chỉ điểm. Sở Tiêu giật ở muội muội trước mặt làm bộ hiểu ngoại ngữ. Sở Gia Đống ở nhi tử trước mặt làm bộ hiểu âm nhạc. Tất cả đều là hư trương thanh thế mà giữ gìn tôn nghiêm. Sở Tiêu giật phát hiện ấm áp chất lỏng liền phải lăn xuống. Lại không muốn bị camera chụp được. Hắn đơn giản đem chăn hướng trên người một cái. Đem chính mình mặt buồn ở trong đó. Hắn đầu óc phát trống rỗng nằm ở trên giường. Cầm lòng không đậu mà lẩm bẩm. Ta thật đúng là hắn thân nhi tử. Liền tư duy phương thức đều không có sai biệt. Bọn họ là không cần làm xét nghiệm ADN cái loại này thân. Khác biệt là Sở Gia Đống đã già rồi, Sở Tiêu giật còn trẻ. Sở Tiêu giật duy nhất may mắn chính là, hắn lúc trước không ở hứng thú lớp học kiếm sống, có lẽ là hoài cùng phụ thân giận dội ý niệm, ngược lại học được phá lệ nghiêm túc, nếu hắn hoàn toàn không có thành tựu mà biết việc này. Chỉ sợ lúc này lại muốn hỏng mất, vô pháp ở nhà đãi đi xuống, Sở Tiêu giật chính ngoa ở trên giường ảm đạm thần thương. Phòng ngủ môn lại nho nhỏ mà rộng mở một cái phùng. Phía sau cửa lộ ra lén lút đầu nhỏ. Sở Tiêu Tiêu một tay nắm nhẹ nhàng camera, một tay đẩy then cửa tay. Thật cẩn thận mà hướng trong lưu. Sở Tiêu giật nghe được kỳ quái động tĩnh. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cảnh giác nói, ai? Sở Tiêu Tiêu lộ ra rất là tiếc nuối thần sắc. Bọn họ nói ngươi khả năng khóc. Ta vốn dĩ muốn nhìn náo nhiệt. Sở Tiêu giật, ngươi thật là ta thân muội, không phải thân sinh cũng chưa như vậy tàn nhẫn. Sở Tiêu giật nhìn đến nàng trong tay đồ vật, ngưng mi nói, ngươi mau đem thiết bị buông, chờ lát nữa lại cấp quang ngã. Sở Tiêu Tiêu, sẽ không, trong viện tỷ tỷ nói ta có thể lấy hảo. Hậu trường camera nhóm đương nhiên tưởng chụp Sở Tiêu giật khóc lóc thảm thiết cảm động hình ảnh. Nhưng người này đề phòng tâm siêu cường. Căn bản không cho cơ hội, bọn họ chỉ có thể làm Sở Tiêu Tiêu lấy cái tiểu máy móc. Đồng thời hướng nàng mật báo huynh trưởng tựa hồ chính khóc sướt mướt. Tức khắc làm vật nhỏ cảm thấy hưng phấn, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình đến chậm một bước, nàng giống như không đuổi kịp hiện trường kịch bản, vốn đang tưởng lưu lại kỷ niệm hình ảnh. Sở Tiêu giật liền biết chụp tổng nghệ không người tốt, hắn tịch thu nàng tiểu trang bị, lại nói. Ngươi xem xong phim truyền hình không có, này liền bắt đầu chạy lung tung. Sở Tiêu giật từ vừa rồi cảm xúc chung đi ra, hắn lập tức muốn kiểm tra nhà mình muội muội tác nghiệp. Nhìn xem chính mình ấn đầu an bài kết quả. Sở Tiêu Tiêu, hài, ngươi diễn không liền có chuyện như vậy. Sở Tiêu giật chính là đem tác phẩm điện ảnh si quá một lần. Hắn tin tưởng chính mình tại đây trong bộ đáng giá thưởng thức. Cả kinh nói, ta diễn đến nơi nào không tốt. Sở Tiêu Tiêu ấp úng lên, nàng xác thật chọn không ra thật xấu. Sau lại cũng dần dần xem đi vào. Hiển nhiên huynh trưởng nghiệp vụ năng lực còn hành. Miệng nàng ngạnh nói, ngươi không có cái kia Trường Dâu Thúc Thúc diễn đến hảo. Trường Dâu Thúc Thúc là phim truyền hình nam chính. Đóng vai giả là một vị đại mãn quán ảnh đế. Gần nhất trở về phim truyền hình vòng. Tuyệt đối là Sở Tiêu giật lão tiền bối. Sở Tiêu giật, đây chính là vượt cấp ăn vạ. Hắn nào dám cùng tiền bối ảnh đế tranh. Mọi người đều biết, vượt cấp ăn vạ ước tương đương minh tinh đề già. Xem ra Sở Tiêu Tiêu đánh giá không tính thấp. Sở Tiêu giật trong lòng Mỹ Tư Tư, ngoài miệng lại khiêm tốn nói. Là, người nói đúng, ta không hắn diễn đến hảo. Sở Tiêu giật, không ảnh đế diễn đến hảo. Đó chính là do người khác diễn đến hảo. Bốn bỏ năm lên chính là ta muội khen ta. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn như thế dễ nói chuyện, trên mặt không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nào biết hắn trong lòng ý tưởng. Sở Tiêu giật ở trong nhà thu ngày thứ ba, hắn buổi sáng ấn lệ đem muội muội đưa đến nhà trẻ. Rốt cuộc thở dài một hơi, hắn chỉ cần ở nhà làm đốn cơm chiều, sau đó buổi chiều đem Sở Tiêu Tiêu tiếp trở về. Trên cơ bản liền hoàn thành bổn luân nhiệm vụ, độc lập chống đỡ trong nhà vận chuyển 3 ngày. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích đã ra ngoài đi làm, Sở Tiêu giật về nhà sau tương đương nhẹ nhàng, thậm chí có rảnh cùng người đại diện Hà Hâm tiểu tụ. Tự đắc nói, kỳ thật cũng không tính quá khó, ta còn bớt thời giờ cảm thụ một chút công tác của ngươi. Hà Hâm, ngươi lại nói cái gì mê sảng đâu? Sở Tiêu giật đem ngày hôm qua thu tới danh thiếp đưa cho hắn. Vênh váo tự đắc nói, nhà, nhìn xem chúng ta chi gian chênh lệch. Hà Hâm không thể hiểu được mà chừng nghệ sĩ liếc mắt một cái. Nhưng mà hắn thấy rõ danh thiếp sau kinh ngạc không thôi. Cả kinh nói, ngươi nơi nào làm ra? Hà Hâm đương nhiên biết đào tài nguyên khó khăn. Nói như vậy người đại diện càng già càng đáng giá. Chỉ có ở trong giới hỗn đến đủ lâu, nhân mạch tài nguyên đủ nhiều, người khác mới có thể nghĩ đến ngươi. Bất quá Sở Tiêu giật thật sự có điểm tàn nhẫn. Hắn cư nhiên trực tiếp làm đến đại lão danh thiếp. Phải biết rằng Hà Hâm trước kia cũng chính là tìm xem công ty người. Sở Tiêu giật một phen đoạt lại danh thiếp, thản nhiên nói, chậc chậc chậc, ta cảm giác về sau có thể đổi nghề người đại diện. Vẫn có thể xem là một cái hảo đường lui. Hà Hâm hiện tại hoàn toàn không biết giận. Hắn muốn lấy về danh thiếp, vội nói, ngươi đừng thu hồi đi a, ngươi làm ta nhìn lại, nói không chừng thật có thể thành. Sở Tiêu giật chỉ là hướng người đại diện khoe khoang một chút. Không tính toán quấy rầy mặt khác ra trường, nhưng Hà Hâm chú ý điểm cùng hắn bất đồng, nắm lấy cơ hội liền phải thử một lần. Người đại diện mới mặc kệ quan hệ xa gần, bọn họ công tác chính là vì nghệ sĩ không biết xấu hổ. Tự nhiên là có đường liền phải đi phía trước hướng. Sở Tiêu giật, không phải, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không thật sự đi. Hà Hâm, vậy ngươi tiếp theo mở, ngươi nhiều mở một chút. Hà Hâm chính là muốn từ Sở Tiêu giật đại ngôn trích phần trăm. Hắn ước gì nghệ sĩ nhiều tới điểm vui đùa. Ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Sở Tiêu giật bị Hà Hâm cướp đi danh thiếp, vội không ngừng nói, ngươi không cần loạn cho nhân ra gọi điện thoại, như vậy làm đến ta hảo xấu hổ, ngươi làm ta trước phân một phân. Hà Hâm lúc này mới đem này giao trở về. Sở Tiêu giật chau mày, hắn lay tới lay đi, cuối cùng lấy ra 2-3 chương tới, liền này đó đi, này đó còn hành. Sở Tiêu giật cảm thấy liền lộ ra hợp tác khẩu phong en mụ mụ đám người còn hành. Mặt khác gia trưởng cũng không thân, thật sự không hảo đi quấy rầy. Hắn có nghe en mụ mụ đề cập nhãn hiệu thị trường sự tình. Cơ bản có thể nghe hiểu đối phương ám chỉ, hai bên hảo hảo mà nói sinh ý, đảo không tính cho nhau phiền toái. Hà Hâm, hành, ta đây nên như thế nào giới thiệu chính mình đâu? Hà Hâm tổng phải biết rằng Sở Tiêu giật cùng đối phương xa gần trình độ. Mới hảo nắm chắc lúc ban đầu thăm hỏi ngữ khí. Sở Tiêu giật thử nói, Tiêu Tiêu ca ca người đại diện. Hà Hâm tìm kiếm đến tân mục tiêu. Khí phách hăng hái mà dẫn dắt danh thiếp rời đi. Xoa tay hầm hè mà muốn đại làm một hồi. Sở Tiêu giật cấp người đại diện an bài xong nhiệm vụ. Trăm triệu không dự đoán được Sở Tiêu Tiêu cũng cho hắn an bài tân nhiệm vụ. Tiêu Bích bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói lão sư làm gia trưởng đến nhà trẻ mặt nói. Nhưng nàng buổi chiều có khóa vô pháp xin nghỉ. Sở Tiêu giật mờ mịt nói, lúc này mới khai giảng ngày hôm sau, nàng đã bị thỉnh gia trưởng. Như vậy kích thích sao? Sở Tiêu giật đều phải hoài nghi chế tác đoàn đội cố ý làm sự. Ai có thể đem 3 ngày áp xúc đến hài kịch cao trào thay nhau nổi lên? Này lại không phải diễn phim truyền hình, biên kịch cũng không dám như vậy viết. Tiêu Bích trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tiêu Tiêu cùng một vị giáo viên mầm non không hợp nhau. Kỳ thật ta trước kia mang nàng giải hòa quá một lần. Nhưng hiển nhiên không quá có hiệu quả. Sở Tiêu Tiêu vẫn luôn cùng trong lớp mẫu lão sư không hợp. Nghỉ trước Tiêu Bích cùng trường học cộng đồng ra mặt, làm hai bên đều thối lui một bước, đem việc này hoàn toàn phiên thiên. Nhưng mà, loại này thoái nhượng hiển nhiên là mặt mũi công trình. Sở Tiêu Tiêu khai giảng không hai ngày lại cùng đối phương tái khởi xung đột. Tiêu Bích, nàng lão sư kỳ thật cũng không có làm sai cái gì. Nhưng tiểu hài tử trong lòng thực dễ dàng có kết. Ngươi hãy đi trước nhìn xem sao lại thế này đi. Sở Tiêu giật cảm khái phong thủy thay phiên truyền. Trời xanh tha cho ai? Hắn năm đó ở trường học gây chuyện thị phi. Chiêu miêu đậu cầu, đối các lão sư khinh thường nhìn lại. Liên tiếp bị thỉnh ra trường. Hiện giờ, hắn hèn mọn mà lái xe đến nhà trẻ. Lại đến chạy đến lão sư trước mặt ai huấn. Nếm đủ năm đó cha mẹ tư vị. Sở Tiêu giật, ta muội muội so với ta có tiền đồ. Khai giảng hai ngày là có thể thỉnh ra trường. Ta lúc trước như thế nào cũng muốn hai tuần đâu. Sở Tiêu giật đối nhà trẻ đã quen cửa quen nẻo. Tiếp đãi hắn lão sư tương đương khách khí. Đối phương giống như còn xem như tổ trưởng hoặc chủ nhiệm. Không thuộc về bình thường lão sư. Nàng đem theo dõi hình ảnh điều ra tới. Bất đắc dĩ nói, ngài trước nhìn xem sự tình trải qua đi. Trường học hiển nhiên cũng biết Sở Tiêu Tiêu cùng lão sư cụ oán. Lớp đều có camera theo dõi. Các lão sư không có khả năng làm ra quá kích hành vi. Thường thường còn có người đối theo dõi tật khi kiểm tra. Tự nhiên có thể nhìn đến sự tình nguyên nhân gây ra. Hình ảnh chung, các bạn nhỏ tụ ở bàn dài hai sườn vẽ tranh. Sở Tiêu Tiêu ngồi đến còn tính đoan chính. Nàng không giống em giống nhau bò đến ghế trên. Mọi người đều ở vui sướng mà đồ viết lung tung viết. Thường thường còn díu dít. Em vui vẻ mà cùng Sở Tiêu Tiêu đáp lời. Sở Tiêu Tiêu ngẫu nhiên sẽ hồi hai câu. Rất có bá đạo đại lão cùng tiểu kiều thê ý tứ. Sở Tiêu giật nghiêm túc mà nhìn hình ảnh. Hắn trước mắt mới thôi không cảm thấy muội muội có bất luận cái gì dị thương. Cảm giác cùng trong nhà không khác biệt. Không bao lâu, lão sư ra tiếng ý bảo đem bức họa cuộn tròn giao cho bục giảng. Tiểu bằng hữu giải rác mà bắt đầu nộp lên. Ken nhanh như chớp mà chạy tới đệ trình. Sở Tiêu Tiêu lại còn kém 2-3 bút bộ dáng. Nhìn qua muốn họa xong, có tiểu bằng hữu đã đứng lên. Bọn họ thấy những người khác không có động. Đơn giản lại ngồi trở lại đi tiếp theo họa. Sở Tiêu Tiêu, đừng vẽ, nên nộp. Lão sư giống như phát hiện trông ban dị trạng, tự nhiên đối dê đầu đàn ra tiếng nhắc nhở. Nàng phỏng chừng là biết bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Tính toán làm Sở Tiêu Tiêu trước ngừng tay động tác. Sở Tiêu giật nhìn lão sư cầm lấy thứ gì đó, ngăn cản muội muội hội họa động tác, phỏng chừng là cọ màu. Sở Tiêu Tiêu tay nhỏ thả lại trên đầu gối. Nàng cúi đầu nhìn nhìn bức họa cuộn tròn, lại ngẩng đầu nhìn nhìn lão sư, ngay sau đó bộc phát ra ngẩng cao ai tiếng khóc, đem đối phương hoảng sợ. Sở Tiêu giật đồng dạng đầy mặt phát ngốc, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua vật nhỏ bạo khóc. Giây tiếp theo, lớp quả thực là vừa khóc trăm người hưởng ứng, vô số tiểu bằng hữu ở cảm nhiễm hạ phóng thanh khóc lớn. Giống như hợp tấu đoàn hợp sướng. Làm sở hữu lão sư tụ lại đây. Này quả thực là một hồi đại quy mô bạo loạn. Hài tử là cảm xúc hóa sinh vật. Bọn họ chỉ cần nghe được một tiếng khóc đề. Lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền. En vốn đang đầy mặt vui sướng. Nàng lúc này cũng khóc đến thở hổn hển. Hận không thể ruột gan đứt từng khúc. Lão sư nào còn cố được cọ màu. Lập tức hoảng loạn thất thố mà hống hài tử. Muốn trọng chỉnh lớp kỷ luật. Lúc này, không ai lại để ý thu không thu bức họa cuộn tròn lại. Chỉ nghĩ trấn áp khóc lớn bọn nhỏ. Trong hình, đầu sỏ gây tội Sở Tiêu Tiêu đã kết thúc làm sét đánh không mưa. Nàng trấn định mà cầm lấy rớt ở trên bàn cọ màu. lại không nhanh không chậm mà tiếp tục vẽ ra đi. Hoàn thành cuối cùng 2-3 bút, nàng căn bản không có khóc lóc nỉ non ý tứ, giống như nhạc buồn đoàn hợp sướng người đứng xem, có vẻ tương đương bình tĩnh. Sở Tiêu Dật, tiểu nha đầu còn có hai phó gương mặt đâu? Sở Tiêu Dật nhìn giống như đã từng quen biết hình ảnh. Lại nghĩ tới nàng từng dẫn đường chính mình uống xong bà mợ nhỏ khổ dược. Cảm thấy nàng thật đúng là một cái ma quỷ. Sở Tiêu Tiêu ngày thường ở nhà lại ngọt lại đáng yêu. Nhưng nàng nếu là muốn cho ai khó chịu, quả thực có 1000 loại phương thức tra tấn người. Sở Tiêu Dật đối này tràn đầy thể hội. Hắn còn nhớ rõ chính mình vừa mới về nhà khi, vật nhỏ bài xích cùng mâu thuẫn bộc lộ ra ngoài. Hai người chỉ là mặt sau dần dần hòa hợp. Chủ nhiệm lão sư buồn rầu nói, kỳ thật lão sư không nên mạnh mẽ thu cọ màu. Nhưng chúng ta cảm thấy Tiêu Tiêu cũng có chút, nàng rốt cuộc là nơi nào học được chiêu số. Chủ nhiệm lão sư cũng không biết nên như thế nào hình dung. Nàng cảm thấy Sở Tiêu Tiêu xác thật muốn thành tinh. Dễ như trở bàn tay mà không đánh mà thắng. Sở Tiêu Dật làm từng lừa bịp muội muội số 1 diễn tinh. Nhất thời cũng vô pháp đối nàng hành vi tiến hành chỉ trích. Hắn lúc trước còn ở trên sofa la lối khóc lóc lan lộn muốn tiền mừng tuổi. Như vậy xem cùng Sở Tiêu Tiêu hành vi cũng không khác biệt. Sở Tiêu Dật, thực xin lỗi, bởi vì ta là cái diễn viên, cho nên ta muội muội tùy ta. Cách chương.